Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, trở về cùng thức tỉnh, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tiêu mạch từ trong thông đạo đi ra sau. Liền phát hiện chính mình lại đặt mình trong với một cái tân không gian chung. Cái này không gian hai đoan hẹp dài, trung ương tứ phương. Nhìn ra thượng tổng trưởng độ không sai biệt lắm có 10 mét. Cái này không gian không coi là rất lớn. Tiêu mạch còn chưa đi vài bước liền đã rời đi một mặt hẹp dài khu vực. Tiến vào tới rồi ở vào cái này không gian tứ phương khu. Nơi này vách tường cùng trong thông đạo vách tường giống nhau. Từ giữa đều phát tán một ít mỏng manh bạch quang. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có thể thấy rõ nơi này. Tứ phương khu diện tích cũng không phải rất lớn. Này bên trong tổng cộng cũng chỉ có 4 đạo nhìn như rắn chắc cửa sắt. Này đó cửa sắt hình thức liền cùng hắn lúc trước ở cái kia trong thông đạo nhìn đến những cái đó. Cửa sắt giống nhau, hắn nghĩ đến nơi này cũng nên là đóng lại hắn nào đó ký ức. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, 4 đạo cửa sắt đều không phải là đều là hoàn toàn phong bế. Bởi vì trong đó có một đạo cửa sắt lúc này chính nửa mở ra. Hắn đi qua đi hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong cận tồn ở một cái bị mở ra xiềng xích. Lại căn bản không thấy hắn ký ức hóa thân, so với này một cánh cửa. Mặt khác ba đạo môn nhìn như cũng không phải như vậy thái bình. Ít nhất hắn trước đây liền đã nghe được. Cái loại này khủng bố đến cực điểm quỷ khiếu đó là đến từ này ba đạo môn chung một đạo. Thiếu một cái ký ức hóa thân. Nhiều một cái quỷ vật. Tiêu mạch nhéo kèm lẩm bẩm tự nói. Hoặc là chính mình cũng không có nghĩ thông suốt. Vì thế hắn liền đến gần trước cửa. Trò cũ trọng thi nâng lên trên cửa nhỏ. Đại hắn mở ra trong đó một đạo cửa nhỏ. Cũng đem ánh mắt thăm hướng trong đó thời điểm. Nhìn thẳng hắn còn lại là mặt khác một đạn ánh mắt. Thực rõ ràng, bên trong người giờ phút này là thanh tỉnh. Bị gắt gao trói buộc ở xiềng xích chung chính là một cái đại khái chỉ có 10 tuổi hài đồng. Cái này hài đồng ánh mắt dại ra, trên mặt cũng không tồn tại bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là như bây giờ tử khí trầm trầm nhìn chăm chú vào cửa sắt ngoại tiêu mạch. Trái lại tiêu mạch, giờ này khắc này cũng ở mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào hắn. Trên thực tế, hắn đối hài đồng thời kỳ chính mình cơ hồ không có nửa điểm nhi ấn tượng. Ít nhất ở 12 tuổi phía trước là như thế này. Hắn vẫn luôn đều tại hoài nghi chính mình ở 12 tuổi. Hoặc là 12 tuổi phía trước khả năng trải qua quá sự tình gì. Lúc này mới làm hắn ký ức xuất hiện một đoạn chỗ trống kỳ. Bất quá nói trở về, này cũng chỉ là hắn đơn thuần hoài nghi mà thôi. Bởi vì cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh hắn này một đoán rằng. Trên thực tế, trong hiện thực cũng có rất nhiều. Đối với 10 tuổi phía trước, cũng là sao tuổi phía trước không có bất luận cái gì ấn tượng ví dụ. Cho nên đảo cũng không đáng hắn đi đại kinh tiểu quái. Nhưng trước mắt, hắn lại ở tự thân ký ức thức hải chung gặp được kia đoạn ký ức hóa thân. Này liền chứng minh kia đoạn ký ức là tồn tại, chẳng qua là bị phong bế ở này tòa nhà Jaimony nói cho ta ở lúc ấy đã xảy ra cái gì. Ác quỷ cắn nuốt, cái kia hài đồng kinh sợ trừng mắt đôi mắt, đột nhiên thét to, ác quỷ cắn nuốt, tiêu mạch âm thầm nói thầm một câu, vốn định hỏi lại kia hài đồng vài câu. Nhưng kia hài đồng cũng đã lâm vào tới rồi ngủ say chung. Hắn có chút thất vọng đem cửa nhỏ đóng lại. Lúc sau liền lại nâng lên một khác nói cửa nhỏ. chỉ là hắn vừa mới đêm này nói cửa nhỏ nâng lên tới. Liền từ giữa truyền ra một cổ đinh tai nhức óc quỷ khiếu. Tiêu Mạch theo bản năng dùng tay gắt gao ngăn chặn lỗ tai. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ lành lạnh hàn ý từ kia cửa nhỏ điên cuồng tuôn ra tới. Cùng lúc đó, một cổ vô lực tuyệt vọng cảm cũng bắt đầu tự hắn trái tim tràn ngập. Ác quỷ, loại cảm giác này hắn thật sự là quá quen thuộc. Dĩ vãng hắn từng không ngừng một lần đối mặt quá ác quỷ. Cũng chỉ có ác quỷ mới có thể cho hắn loại này gần như hoàn toàn tuyệt vọng cảm giác. Đương nhiên, chân chính làm hắn hiện tại cảm thấy khủng bố chính là ở hắn ký ức thức hải vì cái gì sẽ tồn tại một con ác quỷ hóa thân. Phải biết rằng nơi này ký ức hóa thân nhưng đều là chính hắn a, là quả quyết sẽ không xuất hiện những người khác hoặc là mặt khác đồ vật. Nhưng trước mắt, ác quỷ cắn nuốt, giờ khắc này, hắn bừng tỉnh nhớ tới câu này có chút làm hắn sởn tóc gáy nói tới. Kia đúng là vừa mới cái kia hài đồng thời kỳ chính mình cho hắn hồi phục. Chẳng lẽ ta ở 12 tuổi phía trước gặp quá ác quỷ cắn nuốt? Tiêu Mạch sắc mặt cực độ khó coi thầm nghĩ. Tiêu Mạch ngắn ngủi tự hỏi trong chốc lát. Hắn cảm thấy nếu chính mình hài đồng thời kỳ từng bị một con ác quỷ cắn nuốt nói. Như vậy này kết cục tuyệt đối là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Là căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Cho nên loại này khả năng tính cũng không lớn. Nhưng nếu đem loại này khả năng tính bài trừ, rồi lại vô pháp giải thích ở chính mình ký ức thức hải nổi. Vì sao sẽ đóng lại một con ác quỷ hóa thân? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có đêm này chỉ ác quỷ tồn tại, nhận làm là cái kia phụ trách đuổi giết nguyên rủa. Chỉ cần hắn ý thức, nhân cách, làm chủ đạo, như vậy này chỉ ác quỷ liền sẽ nhận thấy được. Do đó dẫn phát nguyên rủa đem hắn tiêu diệt, ít nhất liền hắn trước mắt xem ra. Cũng chỉ này một loại cách nói tương đối hợp lý. Tuy nói đối với ác quỷ có rất sâu sợ hãi, nhưng là hắn như cụ buộc chính mình hướng tới bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua. Nhưng cũng gần chỉ là liếc mắt một cái. Tiếp theo nháy mắt hắn liền lập tức đem ánh mắt thu trở về. Cũng không chút do dự đóng lại cửa nhỏ. Kia chỉ ác quỷ đồng dạng cũng là thanh tỉnh. Nó trên người cuốn lấy rậm rạp không đếm được dày nặng xích sắt. Trên người trải rộng màu xám trắng nhân thủ. Phảng phất một con phóng đại bản hình người con nhện. Đương nhiên để cho hắn cảm giác không thoải mái. Vẫn là nó kia trương cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc mặt. Một cánh cửa mở ra. Còn lại lưỡng đạo môn hắn trước sau cũng đã xem qua. Trước mắt cũng chỉ dư lại cuối cùng một cánh cửa còn không có mở ra. Hút, hít sâu một hơi, Tiêu Mạch liền không chút do dự đem nâng lên này đạo môn thượng cửa nhỏ. Tiện đà hơi hơi ngẩng đầu lên hướng tới trường điều khẩu nội nhìn đi vào. Ngay sau đó, hắn liền thấy được một cái giống nhau như đúc chính mình. Cái kia chính mình cũng không có bị thật mạnh xiềng xích buộc chặt. Hắn chỉ là dựa vào những cái đó xiềng xích thượng. Ánh mắt khi thì thanh tỉnh khi thì hoảng hốt. Đến nỗi ngoài miệng thì tại lẩm bẩm nỉ non nói. Ta là Tô Hạo, ta là Tiêu Mạch. Không, mặc kệ ta là ai. Ta nhất định phải sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Nghe tới bên trong cánh cửa chính mình này một phen lặp lại nỉ non sau. Đứng ở ngoài cửa Tiêu Mạch bừng tỉnh hiểu rõ cái này không gian. Cùng với này đó bên trong cánh cửa sở đóng lại chính là cái gì? Là nhân cách, đạo thứ nhất cửa mở ra. Nghĩ đến nguyên bản bị nhốt tại trong đó hẳn là chính hắn. Đạo thứ hai môn đóng lại cái kia 11-12 tuổi chính mình. Nghĩ đến cái này thời kỳ hắn đã từng lịch quá đặc biệt sự tình. Thế cho nên cùng lúc sau hắn hoàn toàn không có liên hệ, đơn độc hình thành một nhân cách. Đạo thứ ba môn đóng lại kia chỉ ác quỷ, nghĩ đến hẳn là lưu làm giám thị hắn, dần ra liền cũng hình thành một cái độc lập nhân cách. Đương nhiên, cũng tồn tại hắn bản thân liền có được ác quỷ nhân cách khả năng. Rốt cuộc cái kia hài đồng thời kỳ chính mình từng nói qua ác quỷ cắn nuốt nói, đến nỗi đạo thứ tư môn đóng lại, hẳn là chính là chủ nhân cách tiêu mạch, bởi vì thần trí không rõ duyên cớ cho nên tạm thời bị đóng đi vào. Đương phân tích ra này hết thảy sau, tiêu mạch cũng là không thể không cảm thán này ký ức thức hải cường đại, cùng với nó sở biểu hiện trình tự tính. Kỳ thật ở đối với nguyên rùa tồn tại phân tích thượng, hắn cùng tiêu mạch có kinh người tương tự, đều cho rằng nguyên rùa tồn tại kỳ thật liền tương đương với một hệ thống. Nguyên rùa là một cái đại biểu chính là hệ thống, mà từ nó phát ra bố linh dị sự kiện, đại biểu còn lại là máy tính chung các ổ cứng. Đến nỗi linh dị sự kiện chung sở tồn tại cường đại quỷ vật, còn lại là bảo hộ hệ thống ổ cứng sát độc phần mềm ni mà không hề nghi ngờ. Cùng loại bọn họ loại này đào thoát giả liền cung cấp với virus máy tính. Làm virus máy tính, bọn họ yêu cầu từng cái ổ cứng xâm lấn, cuối cùng đạt tới xâm lấn toàn bộ hệ thống, thực hiện đối với toàn bộ hệ thống tiến hành thao tác mục đích. Về nguyên rùa không ngừng biến hóa, tác như là máy tính trình tự không ngừng thăng cấp, không ngừng tăng cường mụn vá, đến nỗi nó sở tồn tại mục đích còn lại là tiêu mạch không cấm nghĩ tới cái kia bị hắn thu hoạch tất đáng sợ bí mật. Đại đem cái này không gian sở soạn không sai biệt lắm sau, hắn liền không hề tiếp tục dừng lại, xuyên qua tứ phương khu tiến vào tới rồi một chỗ khác hẹp dài khu vực. Tại đây khối khu vực cuối, tác còn có một cái lấp lánh sáng lên xuất khẩu. Không biết phía trước lại đem thông hướng nơi nào, đãi từng có phía trước trải qua sau, tiêu mạch càng là đối với loại này xuất khẩu không có sợ hãi. Vì thế lúc này đây hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đi vào. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh hết thảy hoàn cảnh bắt đầu quay cuồng. Mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn trôi đi không còn. Tiêu mạch mờ mịt mở to mắt, rồi sau đó hắn lại dùng sức xoa xoa. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng ân vị ở trại tập trung lầu 2 một phòng ngoại. Ta đây là hoàn thành chí mạng khiêu chiến. Tiêu mạch đối với này hết thảy phảng phất còn có chút không lớn tin tưởng. Người trẻ tuổi, ta không thể không chúc mừng ngươi hoàn thành chí mạng khiêu chiến. Đang định tiêu mạch đối với chính mình mơ màng hồ đồ liền hoàn thành chí mạng khiêu chiến, cảm thấy mơ mịt khó hiểu thời điểm, tự thang lầu biên liền truyền đến kia lão giả khàn khàn thanh âm ni, ta từ đầu đến cuối ân vị ở chỗ này sao? Tiêu mạch một tay che lại đầu, một tay chỉ hắn trước mặt nơi vị trí. Đương nhiên không phải, ngươi phía trước vẫn luôn ở cái kia trong phòng, đại hoàn thành khiêu chiến mới ra tới. Nghe được lão giả nói, tiêu mạch không cấm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phòng, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít hắn tiến vào trong đó ký ức. Nhưng là đối với chính mình đến tột cùng là như thế nào hoàn thành cái kia chí mạng khiêu chiến, lại là như thế nào từ trong phòng đi ra, đích xác thật không hề nửa điểm ấn tượng. Chỉ nhớ rõ chính mình phía trước giống như ở một gian lớp, không ngừng lặp lại tương đồng sự tình, hơn nữa không ngừng tại hoài nghi chính mình thân phận. Cuối cùng cơ hồ hoàn toàn đem chính mình trở thành một cái khác người. Thật đáng chết, ta như thế nào không có gì ấn tượng. Chẳng lẽ đem chính mình trở thành một cái khác người chính là giải quyết sự kiện biện pháp? Tiêu mạch trầm tư suy nghĩ một phen không có kết quả sau, Hắn đành phải tin tưởng cái này, có chút buồn cười kết luận. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, đem chính mình hoàn toàn nhận làm là một cái khác người, là có thể đủ hoàn thành chí mạng khiêu chiến. Tính, sống sót thì tốt rồi. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Tiêu Mạch ở trong lòng ám chỉ chính mình một câu, liền ngẩng đầu đối chính nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn lão già hỏi. Cái kia nguyên rủa bản đồ, nếu ngươi hoàn thành chí mạng khiêu chiến khảo nghiệm, như vậy nó lý nên sẽ xuất hiện ở ngươi trên người. Ngươi tìm xem xem monster, nghe vậy, Tiêu Mạch liền bắt đầu ở chính mình trên người sờ soạng lên. Không bao lâu hắn liền từ áo trên túi tiền móc ra một cái cùng loại hướng dẫn ghi đồ vật. Cái này chính là nguyên rủa bản đồ. Tiêu Mạch nhìn trong tay này chỉ có không sai biệt lắm bàn tay đại hướng dẫn ghi. Trên mặt không cấm lộ ra vài phần ngạc nhiên. Này cuốn truyện xưa đến đây liền kết thúc. Loạn là loạn điểm, nhưng là ta ở cam đoan tốc độ tiền đề hạ thật là tận lực. Bản nhân chưa học được thủy văn, cho nên mỗi một chương đều chậm rãi hàng khô. Hoàn toàn này đây thúc đẩy cốt truyện là chủ. Viết có thể nói là tâm lực tiểu tụy, cho nên không đủ chỗ còn thỉnh các vị bao dung. Hết chương.